Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 216 của bộ truyện Đạo Quân. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy Nghi Hữu Đạo trước khi vào bí cảnh đã gây ra một sự vụ làm cho mọi người vô cùng sửng sốt. Đó là đã giết chết trưởng lão Lạc Hà Sơn Trang, Vạn Phúc Đồng và trưởng lão Minh Tĩnh của Tụ Tiên Giáo khi mà bị khiêu khích. Và liệu rằng bước vào bí cảnh sẽ như thế nào thì xin mời mọi người đến với diễn biến tập số 216. Và đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và comment cảm xúc, cũng như là comment tương tác, trao đổi với nhau về bộ truyện này. Xin mời mọi người vào nghe chuyện. Đạo Quân, tập 216. Tu sĩ Tiêu Miễu, Phiêu Miễu Các trông coi xung quanh gần cả người, không biết đã chuyện gì đang xảy ra. Trưởng lão Vương Bất Không của Quy Thiên Tông nước triệu quá sợ hãi, vội vàng rút kiếm chuẩn bị phản kích. Nhưng mà kiếm cương vừa ra khỏi vỏ, sắc mặt ông ta trong nháy mắt liền thay đổi, thậm chí là thất kinh. Kiếm còn chưa vung ra đã quay đầu né tránh. Một kiếm của Nghi Hữu Đạo giết chết hai người, trong chớp mắt đã tra kiếm vào bao, bao kiếm cộng luôn cả vỏ kiếm đâm thẳng xuống đất, thủ pháp gọn gàng. Khi bao kiếm đã trở lại vỏ, tay kia của Nghi Hữu Đạo ném ra một phù triện, tuôn ra năng lượng hộ thể bằng bạc. Đang định huy kiếm chém xuống, Vương Bất Không thiếu chút nữa là kinh hãi la lên: Thiên kiếm phù! Nghi Hữu Đạo lấy thiên kiếm phù ra cũng không phải là dọa người, mà là trực tiếp thi pháp, không hề do dự, vừa ra tay đã không cho bất luận kẻ nào có cơ hội phản ứng. Da đầu tê dại, Vương Bất Không nằm mơ thì cũng không nghĩ đến sẽ có tình huống như vậy xuất hiện, vội vàng quay đầu mà bỏ chạy. Nghi Hữu Đạo phất tay, dẫn ra năng lượng bàng bạc, tập trung thành kiếm cương rất lớn, dùng chi thế khai thiên tích địa, gào thét chém đến Vương Bất Không. Bản thân hắn nắm lấy chuôi kiếm, phóng xuất kiếm cương, thế như là xét đánh về phía Vương Bất Không. Sau khi giết chết Vạn Đồng Phúc và Minh Tĩnh, hắn đã để mắt đến Vương Bất Không. Một khi đắc tội hắn, hắn không bỏ qua. Đã ra tay và đã có cơ hội, hắn sẽ không buông tha cho một nhân vật dẫn đầu nào của ba đại phái nước triệu. Vương Bất Không lăng không quay người huy kiếm, dùng hết tu vi để ngăn cản. Ánh mắt hiện lên sự hoảng sợ, còn có thần sắc bi phẫn khó mà hình dung, gần như là tuyệt vọng. Cạch một tiếng, ba luồng kiếm cương như là lôi đình bộc phát, chém liên tục về phía Vương Bất Không. Một bóng người giữa không trung bị chém tan tành, thanh kiếm bị đánh bay ra ngoài. Người trong sơn cốc đều hít một hơi, tận mắt nhìn thấy Vương Bất Không bị thiên kiếm phù truy sát. Bên trong thiên kiếm phù chứa đựng 12 đạo kiếm cương uy lực, không dùng cũng mất. Nghi Hữu Đạo cũng không có ý định lãng phí. Sau khi giết Vương Bất Không, hắn phất tay liền đánh ra kiếm cương lôi đình về phía tu sĩ nước triệu. Tu sĩ nước triệu kinh hãi chạy tứ tán, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy kiếm ảnh lôi đình xuyên qua đám người, máu tươi văng lên. Nghe âm thanh động thủ, tu sĩ nước Yến còn tưởng rằng bên phía nước triệu ra tay. Sau một phút kinh ngạc, tất cả khẩn cấp lao đến chuẩn bị viện thủ. Kết quả cảnh tượng khiến cho bọn họ tưởng rằng mình nhìn lầm, bởi vì bọn họ nhìn thấy Nghi Hữu Đạo đang thi triển thiên kiếm phù đại khai sát giới. Viện thủ cái gì nữa, trở về trước tránh một chút rồi nói sau. Một đám tu sĩ nước Yến bị hồ, lăng không quay đầu chạy về. Lúc này không trốn thì cũng không được. Tên khốn Nghi Hữu Đạo đang vung kiếm cương chém loạn xạ như là chém dưa thái dầu, hắn quả thực là bị điên rồi. Thế công lôi đình liên tiếp phát ra quá mức dọa người, ai đụng phải chẳng khác nào là muốn chết, nhất định phải chạy đi cho chắc. 12 đạo thiên kiếm phù phóng ra, nghiêng trời lệch đất, bắn ra đất đá, huyết nhục văng tung tóe. Xen lẫn bên trong kiếm là tiếng nổ và tiếng kêu thảm thiết. 12 tiếng nổ tắt đi. Trong không gian tràn ngập bụi mù, Nhiếu Đạo một chân dẫm lên chuôi kiếm, xoay người rơi xuống đất, thuận tay đỡ kiếm ở trước người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xung quanh, gương mặt tràn đầy sát khí. Đây chính là mặt ác độc hiếm khi bộc phát ra bên ngoài quán. Sư phụ, sư huynh. Tu sĩ nước Triệu chạy tứ tán, hét lên. Mắt thấy uy lực thiên kiếm phù đã hết, bọn họ làm sao cũng có thể ngồi nhìn chứ. Nhanh chóng quay về, chuẩn bị phản công báo thù. Ngự Hữu Đạo bệ nghệ nhìn bốn phía, một tay đỡ kiếm, một tay lắc một cái, lại một tấm phù triện xuất hiện. Ai can đảm thì xông lên thử một chút. Lại một thiên kiếm phù. Một đám tu sĩ vừa vọt tới nhanh chóng ngừng lại, cảnh giác cao độ, nhìn chằm chằm phù triện trên tay của Nghi Huyết Đạo. Cường địch vây quanh, Nghi Huyết Đạo vẫn đứng im tại chỗ, một tay chống kiếm, hai ngón tay kẹp thiên kiếm phù, bình tĩnh chờ đợi. Tấm thiên kiếm phù trước đó là làm thật, còn tấm này là hù người. Lúc trước đã ngang nhiên ra tay, ai còn dám hoài nghi hắn đang hù dọa chứ. Tu sĩ nước Triệu bi phẫn không thôi, nhưng mà không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Cầm thiên kiếm phù dọa người thì cũng có chút rêu rào, nhưng mà Nghi Hữu Đạo cũng không có sợ người khác nhìn thấy trên tay hắn có thiên kiếm phù. Hắn còn sợ người khác không biết là hắn có. Ai muốn biết trên người hắn rốt cuộc có bao nhiêu tấm thiên kiếm phù, không sợ chết thì cứ đến kiểm tra. Đám người đi cùng Nghi Hữu Đạo cũng kinh sợ thối lui. Mặc dù trước đó Nghi Hữu Đạo không công kích bọn họ, nhưng bọn họ vẫn uy hiếp. Nhưng bọn họ vẫn bị uy thế công kích có đọa lui thật xa, sợ tay bay vạ gió. Kinh ngạc nhìn Nghi Hữu Đạo, mẹ con Viên Cương. Kinh ngạc nhìn Nghi Hữu Đạo, đám người Vạn Động Thiên Phủ, bà phái Lưu Tiên Tông đều sợ ngây người, ánh mắt không thể tin nổi. Mặc dù bọn họ rất quen thuộc với Nghi Hữu Đạo, nhưng mà phần lớn chưa bao giờ nhìn thấy Nghi Hữu Đạo ra tay. Bình thường Nghi Hữu Đạo trong mắt bọn họ là người hòa khí, thanh kiếm trên tay giống như là thanh quải trượng để chống, có thể nói chuyện thì chưa từng ra tay. Từ trước đến nay hắn luôn lấy lý phục người, chưa từng thấy Nghi Hữu Đạo một câu không hợp liền đại khai sát giới. Đừng nói là hắn nói đạo lý, ngay cả việc cho người ta chỗ trống để nói đạo lý cũng không có. Đây là Nghi Hữu Đạo sao? Thanh kiếm không có dấu hiệu nào đã rút khỏi vỏ. Vừa ra khỏi vỏ chỉ thấy máu người chết. Chẳng những bảo kiếm rút ra khỏi vỏ, thậm chí ngay cả thiên kiếm phù cũng ném ra theo. Không ra tay thì thôi, mà vừa ra tay là vô cùng độc ác. Đột nhiên ra tay cuồng bạo trong tình huống bị một đám người ngăn chặn, giết tất cả mọi người đều trở tay không kịp, có thể nói là huyết nhục văng tung tóe. Tư Đồ Diệu nuốt nước miếng một cách khó khăn, vẫn còn chưa có tỉnh mộng. Chủ quản ba đại phái nước Triệu, phái vào Vạn Động, Vạn Đồng Phúc, Vương Bất Không, Minh Tĩnh đều đã chết hết rồi. Vừa nãy còn chắn đường uy hiếp, cứ như vậy mà chết sạch rồi. Nhìn tứ chi văng tung tóe trên mặt đất, còn có vết máu còn mới. Tư Đồ Diệu nhất thời không biết có bao nhiêu người đã chết ở trong tay Nghi Hữu Đạo. Dù sao đám người đang ngăn cản kia cũng không hề có sự phòng bị, đột nhiên bị Nghi Hữu Đạo tập kích, khẳng định chết không ít, đoán chừng có đến mười mấy người. Có thể nói những người đứng cản đường đều là đệ tử cốt cán nước Triệu phái đến. Trong chớp mắt đã tổn thất nhiều cốt cán tinh nhuệ như vậy, ngay cả ba vị trưởng lão chủ quản cũng không còn. Tư Đồ Diệu không biết người nước Triệu tiến vào bí cảnh Thiên Đô về sau sẽ chơi như thế nào nữa. Cái khác thì không biết, nhưng có một điều Tư Đồ Diệu có thể khẳng định, bí cảnh Thiên Đô nhiều nhất một ngày nữa sẽ mở ra, để bên này truyền tin tức về nước Triệu, sau đó ba đại phái nước Triệu một lần nữa tổ chức nhân thủ bổ sung, thời gian hẳn không có kịp nữa. Nhưng mà người khác thì không nghĩ nhiều như vậy. Đám người Vân Cơ nhìn Nghi Hữu Đạo đứng một mình, chỉ muốn hỏi hắn một câu, tại sao lại ra tay ở đây? Hắn chán sống sao? Hay là hắn bị điên? Trưởng lão Sơn Hải của Tiêu Giao Cung, trưởng lão Nghiêm Lập của Tử Kim Động, trưởng lão Trừ Phong Bình của Linh Kiếm Sơn, dẫn đầu tu sĩ nước Yến cũng ngơ ngác nhìn Nghi Hữu Đạo. Tên này uống lộn thuốc à? Trưởng lão Trừ Phong Bình chết lặng hỏi một câu. Ông ta quay đầu lại nhìn một nữ đệ tử đang ngây người như phỗng ở đằng sau lưng. Không ai trả lời. Gương mặt trưởng lão Nghiêm Lập của Tử Kim Động co quắp lại. Ông ta biết Nghi Hữu Đạo là người có liên quan đến lợi ích của Tử Kim Động lớn bao nhiêu. Trước khi đi, cùng Lâm Sách còn lặp đi lặp lại nhiều lần, bảo ông ta tận lực đảm bảo an toàn cho Nghi Huyết Đạo. Nhưng mà tình huống bây giờ, còn đảm bảo cái gì chứ? Bí cảnh còn chưa mở ra, người còn chưa có vào, người này đã nổi điên giết chết người ta, còn đảm bảo thế nào nữa? Đương nhiên cũng không nhất định phải đảm bảo cho hắn. Trước khi đến đây, cùng Lâm Sách, Long Hưu, Mạnh Tuyên đã từng gặp nhau, cũng cân nhắc việc này. Còn nói muốn đảm bảo thì cũng phải nhìn tình huống. Một khi tình huống bên trong bí cảnh Thiên Đô không ổn, bị thế lực Chư Quốc vây công khó mà ngăn cản, ba đại phái cũng không có khả năng biết rõ, không thể làm mà còn làm. Đến lúc đó thì chỉ có thể từ bỏ Nghi Hữu Đạo. Cùng Lâm Sách không nói việc này cho Nghi Hữu Đạo biết, cũng không thông báo ra ngoài. Mặc dù Cung Lâm Sách rất muốn buộc chặt Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn, bảo đảm cho Nghi Hữu Đạo đến cùng, nhưng mà cũng không thể dùng cái phương thức không hợp tình hợp lý lôi kéo hai phái không thả. Một khi hai phái đều từ bỏ, Từ Kim Động một cây chẳng chống vững nhà, đến lúc đó cũng đành bỏ qua Nghi Hữu Đạo mà thôi. Chỉ là bây giờ ba đại phái cũng muốn quan tâm thì cũng không được. Người còn chưa vào trong, chuyện phát sinh đã vượt qua phạm vi năng lực của bọn họ rồi. Tên điên kia là ai vậy? Có tu sĩ bên ngoài không biết Nghi Hữu Đạo lên tiếng hỏi. Là Nghi Hữu Đạo, chưa nghe nói qua. Có người đáp lại. Hắn chính là Nghi Hữu Đạo của Nam Châu nước Yến phải không? Lá gan của tiểu tử này lớn thật đấy. Tại một cửa hàng, cao thủ xếp thứ 6 đan bảng Vũ Chiếu Hành đang nhìn cảnh tượng sơn cốc, mày cau lại. Tại một cửa hàng khác, một cô gái xinh đẹp, cao thủ xếp thứ 2 đan bảng Nhan Bảo Như, như cười như không nhìn cảnh tượng ở trước mặt. Cũng tại một cửa hàng khác, cao thủ xếp thứ nhất đan bảng Tây Môn Tinh Không mặt không thay đổi nhìn cảnh tượng phía trước, mắt không chớp. Tất cả mọi người đều bị động tĩnh to lớn này của người kia kinh động. Chủ quản công việc bên ngoài sơn cốc là Bạch Ngọc Lâu cũng bị kinh động, lách mình chạy đến, kết quả nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Sau khi thấy người ra tay là Nghi Hữu Đạo, hắn ta trợn tròn mắt, thầm mắng một tiếng. Tiểu tử này bị điên sao? Dám ở chỗ này gây sự. Hắn ta gầm lên. Dừng tay lại cho ta! Mọi người nhìn hắn, sao vẫn còn chưa dừng tay chứ? Tất cả đã dừng tay rồi. Sự tình xảy ra rất nhanh. Nghi Hữu Đạo rút kiếm giết hai người, thiên kiếm phù xoẹt xoẹt một phát lập tức xong việc. Lúc Bạch Ngọc Lâu xuất hiện thì hiện trường chỉ còn sự giằng co của hai bên. Tất cả đã dừng tay. Nghi Hữu Đạo đang chống kiếm đứng, ngón tay kẹp thiên kiếm phù liếc nhìn xung quanh. Một nửa tu sĩ nước Triệu đang bao vây, song phương đang đứng đối lập. Một nhóm tu sĩ Phiêu Miểu Các cũng lách mình đến, bao vây hiện trường, khống chế cục diện. Mặc dù không cam lòng, nhưng mà tu sĩ nước Yến nhìn thấy người của Phiêu Miểu Các ra mặt vẫn có phần căng thẳng, sợ hãi. Ở Thiên Cốc, lại ở cổng Thiên Đô bí cảnh, lại chủ động ở dưới mí mắt của Phiêu Miểu Các, nói không sợ là giả. Nhất là bên nước Triệu này, những người có chủ kiến đều bị xử lý, còn lại là những tên này thì đều không có tư tưởng kiên định. Bạch Ngọc Lâu hô một tiếng dừng tay. Người của Phiêu Miểu Các vừa hiện thân, đám tu sĩ nước Triệu vội vàng buông vũ khí trên tay xuống, không người nào dám ngỗ nghịch. Ánh mắt Nghi Hữu Đạo lạnh lẽo quan sát bốn phía, thiên kiếm vũ trong tay cũng từ từ thu lại. Bạch Ngọc Lâu lách mình đến hiện trường giao chiến, nhìn máu văng đầy đất, rồi nhìn vào phần chân gãy kia, đột nhiên quay người lại, đứng chính diện trước mặt Nghi Hữu Đạo, từng bước một đi tới gần Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo một tay chống kiếm, nhìn hắn ta, đừng nói, đứng đó không hút nhích tí nào. Trong sân cốc ngoại trừ tiếng gió thổi, tất cả mọi người đều nín thở tập trung nhìn một màn kia. Bạch Ngọc Lâu đứng trước mặt Nghi Hữu Đạo, vẻ mặt bình tĩnh, giơ một ngón tay chọt vào lồng ngực quán, từ từ nhẹ giọng nói. Người điên à? Dám ở chỗ này gây chuyện? Mỗi lần nói ra một chữ thì chọt vào lồng ngực hắn một cái. Nghi Hữu Đạo đứng đó không nhúc nhích, chờ cho ông ta nói xong mới chậm rãi đáp lời. Là bọn họ động thủ trước. Bạch Ngọc Lâu nói. Bọn họ động thủ? Ngươi có thể cầu viện mà, đây không phải là nơi ai cũng có thể dung oai. Nghi Hữu Đạo nói. Bọn họ muốn giết ta, sau đó ra tay, không kịp cầu viện, ta không phản kích thì chính là chết. Người đã chết thì cầu viện thế nào? Bạch Ngọc Lâu nói. Nước Triệu ở chỗ này giết người sao? Người tin không? Nghi Húc Đạo nói. Ta không tin. Thậm chí ta không thể tin bọn họ lại ở chỗ này động thủ. Nhưng mà thực sự bọn họ đã làm vậy đấy. Làm sao có thể đoán được bọn họ sẽ giết ta hay không? Người tự cầu phúc đi. Bạch Ngọc Lâu trên bả vai hắn tiếp tục trọt vào. Tiếp sau đó quay đầu lại lớn tiếng quát. Giam tất cả để cho ta, chờ xử trí. Không ai dám bỏ chạy. Ngoại trừ người chết. Người của hai bên, bao gồm cả nhóm Tư Đồ Diệu đi theo Nghĩa Đạo đến đây. Giữa con mắt mọi người, từng người ngoan ngoãn đều bó tay chịu trói. Không biết kết cục đang chờ đợi bọn họ phía trước là gì. Trong lòng nhóm Tư Đồ Diệu muốn khóc. Chúng ta có làm gì đâu. Vừa mới đến nơi này thì lập tức bị Phiêu Miểu Các bắt lại là thế nào? Cứ như vậy vô duyên vô cớ bị Nghĩa Đạo làm liên lụy. Bọn họ rất muốn hỏi rốt cục Nghĩa Đạo uống nhầm thuốc gì rồi. Mà bây giờ không phải là thời điểm bọn họ từ từ nói chuyện. Mà người áp giải cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội đó. Một đám người cứ như vậy không hề làm bất cứ phản kháng nào bị áp đi. Bao gồm cả Nghĩa Đạo ở trong đó. Bạch Ngọc Lâu lạnh lùng liếc nhìn cả tòa sơn cốc một lần. Xoay người nhanh chóng rời đi. Phải chạy về báo cáo ngay. Bên trong thiên cốc vẫn chưa bao giờ phát sinh chuyện như vậy. Liên lụy đến thiên đồ bí cảnh mở ra. Nên hắn ta không dám tự mình đưa ra quyết định. Những người liên quan đều đã rời đi. Chỉ còn lại một đám tu sĩ nước Yến đứng nhìn nhau. Lại không nói được gì. Quỷ mẫu trốn ở trong góc nào đó của vách đá. Cũng từ từ đi ra. Nàng ta đứng trên vách đá. Nhìn thấy mọi người ở dưới bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Đối với huynh đệ kết nghĩa Nghĩa Đạo này, nàng ta cũng bó tay. Chuyện vừa xảy ra, nàng ta thấy rất rõ. Không phải nàng ta không niệm tình kết bái, mà là việc như vậy, nàng ta thực sự lực bất tòng tâm. Cửa động. Trưởng lão tam đại phái nước Tống nhìn nhau. Trưởng lão chủ quản tam đại phái của nước Triệu cứ như vậy mà bị xử lý rồi sao? Ba người không khỏi có phần cảm thấy may mắn. May mắn không phải là bọn họ, bởi vì bọn họ cũng đã từng nghĩ sẽ ở chỗ này cho Nghĩa Đạo biết tay. Dường như là cảm giác may mắn này không chỉ có ba người bọn họ cảm thấy. Phiêu Miểu Các có khách đến. Chưa nói tới là khách quý hay là không. Bằng hữu Tòa Như Lai. Có lẽ như vậy. Ít nhất cũng có thể coi là người quen của Tòa Như Lai. Người sống một đời, ai mà không quen biết một số người chứ. Người cựu đại chí tôn khống chế thiên hạ, cũng không thể lúc nào lơ lửng ở giữa không trung. Muốn làm chuyện gì đó thì vẫn phải làm đến nơi đến chốn. Quen biết một số người cũng là chuyện tất yếu. Xử lý một số chút việc nhỏ cũng có thể mau lẹ, thuận lợi hơn. Ngọc Thương tiên sinh tới được một lúc, sớm hơn Nghĩa Đạo một ít. Có khách đến, Phiêu Miểu Các đương nhiên có rượu ngon chiêu đãi. Tòa Như Lai đi đến cái bàn thấp, ngồi xếp bằng ở phía đối diện, đàm luận phong cảnh. Rượu ngon. Ngọc Thương đặt chén rượu xuống, chỉ vào bầu rượu nói. Theo ta được biết, người ủ rượu này bây giờ cũng tới tham gia chuyến đi thiên đồ bí cảnh. Tòa Như Lai nhớ mày. Nghiêu Hữu Đạo à? Ngọc Thương vỗ tay cười nói. Không nghĩ tới Tòa Huynh cũng biết người này. Không nghĩ tới Tòa Huynh cũng biết người không đáng kể đến này. Tòa Như Lai cười nhẹ. Rượu là rượu ngon, tất nhiên người ủ rượu cũng không phải là người không quan trọng. Đã có thể chi phối thế cục một phương, sao có thể không nghe qua chứ. Ngọc Thương nói. Mặc dù là rượu ngon, nhưng mà quả thực là ủ ít quá. Nếu như Tòa Huynh cảm thấy rượu này ngon, vừa vặn ta có quen biết Nghi Huy Đạo, đến lúc đó ta phải nói với hắn một tiếng, để hắn ủ riêng cho Toa huynh vài bình. Toa Như Lai lắc đầu, cầm tay của người ngắn, ăn người miệng ngắn. Đồ vật thì không quan trọng, chỉ là ta nhận đồ của hắn truyền ra ngoài khiến cho người khác suy nghĩ nhiều, sẽ cho rằng ta có quan hệ gì đó với hắn, ảnh hưởng không tốt. Quy củ chính là quy củ, thú ăn uống nếm thử thì có thể, không cần phải quá coi trọng. Ghi chú: cầm tay của người ngắn, ăn người miệng ngắn, ý nói chiếm được món hời gì đó từ người khác, đến khi họ mắc lỗi thì không dám nói hoặc là không dám xen vào. Hết ghi chú. Ngọc Thương nói: không dối gạt Toa huynh, lần này ta đến chính là vì Ngưu Hữu Đạo. Toa Như Lai bộ dáng như đang nghe, mắt rủ xuống nói: Ngọc Thương huynh, vẫn là câu nói kia, quy củ chính là quy củ, những người trong danh sách không có đạo lý nào vô duyên vô cớ lại bị loại ra, tốt nhất đừng có khiến ta khó xử. Ngọc Thương khoát tay nói: Toa huynh hiểu lầm rồi, quy củ ta hiểu, cho ta 100 lá gan ta cũng không dám phá quy củ, sao lại dám khiến cho Toa huynh khó xử chứ. Toa Như Lai ồ một tiếng, cầm hũ rượu rót nói: xem ra là có ý kiến khác. Ngọc Thương đáp: không dối gạt Toa huynh, Ngưu Hữu Đạo là cháu của lão sư ta, ta và hắn có mối quan hệ không tồi. Toa Như Lai cười nhẹ: đã nghe qua. Ngọc Thương hơi nghiêng về phía trước: hắn mấy ngày nữa là vào bí cảnh thiên đồ, cũng không biết là có còn sống để trở về hay không, cũng chưa chắc chắn. Dù sao hắn cũng là cháu của lão sư ta, về tình về lý ta cũng nên đưa tiện hắn. Toa huynh có thể tạo điều kiện để cho ta đến thiên cốc gặp hắn hay không? Kỳ thực gặp mặt chỉ là thứ yếu, thực ra là muốn vào thiên cốc lôi kéo Ngưu Đạo chiếu cố người quen các môn phái. Ông ta không ngu, trước đó mặc dù đã gặp qua nên có một ít giao tình với trưởng môn môn phái, nhưng mà dù sao Ngưu Đạo liên quan rất nhiều tới việc tranh giành lợi ích, nhưng mà cái giao tình kia ngoài miệng thì nói thật dễ nghe, động thủ thì tuyệt đối sẽ không nương tay. Ông ta chỉ cầu những cái kia không trực tiếp ảnh hưởng tới lợi ích của những người bên phe kia, cần thu liễm một chút, không cần thiết phải ra tay độc ác. Như vậy dưới tình huống thế lực bảo hộ, Nghi Hữu Đạo có thể đảm bảo an toàn. Chuyện cần nói với Nghi Hữu Đạo lúc trước gặp mặt cũng đã rõ, sở dĩ còn muốn vào thiên cốc, hơn nữa còn chọn ngay lúc này mà vào, đó chính là muốn lợi dụng thế của Phiêu Miệu Các để các bên liên quan nhìn thấy, cũng muốn bọn họ không nói rõ sự sâu cạn của ông ta, nghiêm túc suy nghĩ một ít về thái độ của ông ta, rốt cuộc có thể đắc tội với ông ta hay không. Vì bảo vệ Nghi Hữu Đạo, lần này có thể nói là ông ta không tiếc sức lực, hết cách rồi. Việc sống chết của Nghi Hữu Đạo đối với ông ta vô cùng quan trọng. Khóe miệng Toa Như Lai để lộ ra sự suy nghĩ, một bộ cao thâm khó dò, từ từ nâng chén rượu uống, không lên tiếng, chậm rãi thưởng thức rượu. Ngọc Thương chờ một lúc lâu không kết quả, tiếp tục nói: Toa huynh, thật sự việc nhận đồ người khác là không tốt, nhưng mà rượu này lại có thể tự bản thân mình để ủ uống, ta vào đó nói với Nghi Hữu Đạo một tiếng, đến giao phương pháp ủ ra. Ông ta đây là chưa có sự đồng ý của Nghi Hữu Đạo, mà là tự chủ thay hắn. Ông ta thấy phương pháp ủ quan trọng này hay là mạng quan trọng, còn cần phải lựa chọn sao? Ông ta tin rằng chỉ cần Toa Như Lai muốn, Nghi Hữu Đạo cũng không dám không được. Toa Như Lai đặt chén rượu xuống, cười nhẹ nói: cái này hình như không được ổn cho lắm. Ngọc Thương khoát tay: không có gì không ổn, chẳng lẽ Toa huynh để ý đến việc kiếm cơm quán sao? Tuyệt đối không có chuyện đoạt sinh ý buôn bán của Nghi Hữu Đạo đâu, chỉ là ủ ít rượu mình uống hoặc là chia sẻ cho người thân và bằng hữu mà thôi, một chút thú vui ăn uống cũng không tính là cái gì to tát hết. Toa Như Lai nói: theo lý thuyết thì chỉ để cho người đi tiễn mà thôi, để vào thiên cốc một chuyến cũng không phải là chuyện gì khó cả, nhưng mà Ngọc Thương huynh đi vào quả thực là không phù hợp cho lắm. Ngọc Thương cũng không hiểu gì cả, hỏi: tại sao? Toa Như Lai lấy ngón tay khuấy rượu ở trong chén, hờ hững nói: Hiểu Nguyệt Các là một tổ chức lớn như thế, Phiêu Miễu Các sẽ không thể không để ý đến. sở dĩ chẳng quan tâm là bởi vì tuân thủ quy định. Chỉ cần chấp hành nghiêm ngặt để làm việc dưới sự khuân phép đó, cũng không có gì lớn. Ngọc Thương huynh, ngươi hiểu ý của ta chứ? Lời này vừa nói ra, Ngọc Thương rùng mình, kinh hãi yết hầu run run, mồ hôi lạnh chảy ướt sũng cả người, sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch, khó có thể lên tiếng. Lời này của đối phương có thể nói là vô duyên vô cớ nói ra được sao? Đột nhiên ở trước mặt ông ta nhắc đến Hiểu Nguyệt Các, cảm giác như thế nào? Chứng minh rằng người ta đã sớm biết thân phận của ông ta. Bằng hữu gì? Quen biết nhiều năm như vậy, người ta giống như là đang coi xiếc khỉ vậy, chắc chắn sẽ coi ông ta là trò cười. Ngọc Thương giống như đang ngồi trên bàn trông, muốn động lại không dám động. Hai người đều im lặng một lúc. Toàn nhìn lại rót rượu. Rượu đích thật là ngon, nhưng vẫn phải nhớ ở ta, tất cả cần hành sự phải có quy củ. Thiên cốc có thể vào, nhưng mà hành sự không được vượt quá giới hạn, hiểu không? Ngọc Thường giống như là chút được gánh nặng. Đây là cho ông ta một chút mặt mũi, cũng không có ý định gì nữa. Lúc này chắp tay muốn tạ ơn. Ai ngờ đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng nổ vang rền. Vị trí phát ra tiếng nổ chính là chỗ thiên cốc, dường như là có trận đánh khốc liệt. Để bình rượu xuống, ánh mắt lạnh lùng của Toa Như Lai thoáng nhìn, trầm giọng nói: chuyện gì xảy ra vậy? Để đi xem đi. Bên trên lầu các lập tức có người lĩnh mệnh bay vút đi. Toa Như Lai đứng dậy, đi đến chỗ lan can, dựa vào đó, khoanh tay đứng nhìn về phía xa phát ra tiếng nổ. Chỉ chốc lát sau, Bạch Ngọc Lâu nhanh chóng bay tới chỗ lầu các, chắp tay bẩm báo nói: tiên sinh, thiên cốc xảy ra chuyện, hai nhóm người động tay động chân với nhau. Ngọc Thương nghe vậy kinh hãi không thôi, ai mà có thể to gan như vậy? Ông ta quan tâm đến sự an nguy của Nghi Hữu Đạo, suy nghĩ đầu tiên liền nghĩ ngay đến Nghi Hữu Đạo, không phải là hắn đã xảy ra chuyện gì chứ? Toa Như Lai cười khẩy, trong mắt hiện lên sự lạnh lùng. Thú vị, người nào làm loạn vậy? Nghi Hữu Đạo của Nam Châu, nước Yến và tu sĩ nước Triệu đánh nhau, Nghi Hữu Đạo sử dụng thiên kiếm phù. Lúc này Bạch Ngọc Lâu nói qua một đợt những chuyện đã xảy ra. Tình huống gì vậy chứ? Xử lý hết trưởng lão chủ quản tam đại phái của nước Yến, lại còn giết chết một đống đệ tử tinh anh của tam đại phái. Ngọc Thương có phần hoang mang, không biết mình đang nghe lầm hay không. Nghi Hữu Đạo có bản lĩnh lớn như vậy sao? Đám người nước Triệu kia là vật trang trí hay sao? Nhưng Bạch Ngọc Lâu lại kể lại rất rõ, lại còn sử dụng thiên kiếm phù nữa, khẳng định là không thể nhầm. Ngọc Thương lấy lại tinh thần, có chút mông lung. Tiểu tử kia có phải là điên rồi không? Lại dám ở chỗ này mà đại khai sát giới sao? Toàn Như Lai từ từ quay đầu, lạnh lùng nhìn Ngọc Thương một cái, giống như là đang hỏi: đây là người khiến cho ngươi phải chạy tới đây sao? Trong lòng Ngọc Thương bi thương khi bị ánh mắt thâm sâu kia nhìn mình, thực sự là quá bi thương. Toàn Như Lai quay đầu lại hỏi Bạch Ngọc Lâu: Nghi Hiếu Đạo nói là tu sĩ nước Triệu ra tay trước à? Bạch Ngọc Lâu nói: vâng, là hắn nói như thế. Toàn Như Lai hừ một tiếng: từ lúc nào mà tu sĩ nước Triệu có gan chó như vậy chứ? Ngọc Thương không nhịn được nói chen vào: Nghi Hữu Đạo cũng không có gan lớn như vậy, nhất định là bất đắc dĩ phải ra tay. Đột nhiên Toa Như Lai quay lại, bước một bước tới chỗ Ngọc Thương, lập tức làm cho Ngọc Thương sợ hãi lùi lại một bước. Ta không hỏi ngươi chuyện Phiêu Miễu Các, lúc nào đến phiên ngươi xen vào vậy? Ngươi có tư cách tham gia sao? Bằng hữu cái gì? Một câu này sẽ rách tấm màn che gọi là bằng hữu, không còn một mảnh. Là cao cao tại thượng như vậy, là lên mặt nạt người như vậy, khiến Ngọc Thương sợ hãi cúi đầu. Ta ngược lại muốn xem ai đã có gan chó lớn như vậy. Toa Như Lai quay đầu lại hỏi: chuyện này đã trả rõ chưa? Bạch Ngọc Lâu nói: chuyện vừa xảy ra vẫn chưa xem xét kỹ, những người liên quan đã áp giải đến đây. Hắn ta giơ tay chỉ một đám người đang đi tới bên phía ngoài kia. Ánh mắt Tòa Như Lai lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào những người đó. Trước khi đi tới đó, trong lòng Ngũ Đạo còn đang suy nghĩ rằng hình như mình còn chưa có cơ hội thăm thú Phiêu Miểu Các, không biết chỗ đấy ra làm sao nữa. Bây giờ có cơ hội tới rồi, thực sự có thể tới đó thăm thú. Chỉ là cách thức nói tới khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Phần lớn những người khác cũng là lần đầu tiên tới đây, nhưng mà ai còn có tâm trạng thưởng thức phong cảnh đây chứ. Đình đài lầu các, nhà cửa san sát, khí thế bất phàm. Nhóm người bị giải đến một khoảng đất trống, xung quanh có kỳ hoa dị thảo tô điểm, nhưng mà ai cũng không có tâm trạng thưởng thức, ai cũng hoảng sợ giống như là chim cút vậy. Thể xác và tinh thần đều rơi vào trạng thái lo sợ, bất an. Chờ một lúc, mới có người từ hành lang tầng dưới mái hiên phía đối diện đi tới. Một người trong đó khiến cho Nghiêu Đạo kinh ngạc. Ngọc Thương, sao ông ta lại ở chỗ này? Hắn chú ý tới thần sắc của Ngọc Thương, hình như vẻ mặt có phần khó coi, dường như là bên trong ánh mắt Ngọc Thương nhìn hắn lộ ra oán niệm. Quả thực ông ta rất oán niệm, thậm chí trong lòng tràn đầy sự bi phẫn. Ông ta vì đảm bảo an toàn cho Nghiêu Đạo trong Thiên Đô bí cảnh mà chạy ngược chạy xuôi khắp nơi, nói giúp toán mấy câu, thậm chí chạy tới chỗ tìm Toa Như Lai. Bởi vậy đại nghiệp của Hiểu Nguyệt Các cũng không thèm để ý. Nhưng mà kết quả Nghi Hữu Đạo lại rất tốt, ở chỗ này đại khai sát giới. Ông ta ở đây nhọc nhằn khổ sở với Nghi Hữu Đạo mà tốn công sức, thế mà lại bị Nghi Hữu Đạo hủy hoại trong chốc lát. Ông ta làm sao có thể không oán đây? Ánh mắt Nghi Hữu Đạo cũng không có dừng lại trên người Ngọc Thương quá lâu, sự chú ý lại chuyển sang người tới kia. Từ khí thế trên người của người kia cũng có thể thấy được là đang đè nặng lên mọi người xung quanh. Xem ra đây nhất định là người chủ quản rồi. Vẻ mặt Tòa Như Lai không hề có biểu cảm gì, đứng đối diện nhóm người, quan sát kỹ từng người, từ từ hỏi. Ai là Nghiêu Hiếu Đạo? Bạch Ngọc Lâu giơ tay chỉ. Nghiêu Đạo chắp tay hành lễ. Tòa Như Lai đánh giá Nghiêu Đạo một hồi. Chạy đến đây dương oai, dám ở đây động thủ giết người, người chán sống sao? Nghiêu Hiếu Đạo nói. Không phải là tại hạ dương oai, mà là tu sĩ nước Triệu khinh người quá đáng. Là bọn họ chủ động tập kích ta trước, ta không thể không ra tay tự vệ. Kính xin Phiêu Miễu Các làm chủ, vì tiểu nhân chủ trì công đạo. Đây là trả đũa nhỉ? Ánh mắt bọn Vân Cơ chớp chớp, ai cũng đều nói thầm trong lòng. Kiểu già mồm át lẽ phải cũng có thể lừa gạt được hay sao? Tình huống gì đây? Có kiểu trận mắt nói dối này sao? Tu sĩ nước Triệu có chút mơ hồ. Sau khi kịp phản ứng lại, tu sĩ nước Triệu ở đây giống như là mèo bị dẫm phải đuôi. Ai dám gánh trách nhiệm này đây? Một đám người sợ hãi nhào nhào kêu lên. Không phải chúng ta, là hắn, là Ngưu Đạo động thủ trước. Mắt thấy hiện trường kêu loạn hết cả lên, Bạch Ngọc Lâu quát. Câm miệng! Lực uy hiếp không cần nhiều lời, trong nhà mắt chỗ này lặng ngắt như tờ. Bạch Ngọc Lâu quay lại xin chỉ thị của Toa Như Lai. Toa Như Lai chẳng thèm nói nữa, hất cằm lên. Bạch Ngọc Lâu hiểu ý, cúi người lĩnh mệnh, sau đó đứng xoay người tra hỏi tu sĩ tam đại phái nước Triệu. Là các ngươi ra tay trước sao? Không phải, lán ra tay trước. Một đám người lại nhao nhao lên. Quá ồn! Bạch Ngọc Lâu trầm giọng nói. Từng người một. Ngươi! Hắn ta giơ tay chỉ vào một người. Người kia lập tức chỉ vào Nghiêu Đạo, về mặt bi phẫn. Là hắn! Lán ra tay trước, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, lán không thể chối cãi được. Nghiêu Đạo hỏi lại. Là ai cố ý ngăn cản cổng vào Thiên Cốc? Ta liên tục nói xin tránh đường lại không chịu nhường. Là ai ngăn đón không để chúng ta đi vào Thiên Cốc? Chả lẽ tất cả mọi người đều mù sao? Người có bản lĩnh thì cứ tiếp tục nói hiểu nói vượn, tiếp tục vũ oan hãm hại ta đi. Lời này vừa nói ra, người kia đã muốn nói lại thôi, không thể phản bác cãi lại được. Mới vừa rồi người nước Triệu nhao nhao lên, nói là không phải, Bây giờ tập thể câm như hến, không ai phản bác được câu nào, đều sợ hãi. Không ít người lặng lẽ liếc nhìn phản ứng trên mặt của Tòa Như Lai. Lúc đầu mọi người cản đường nhau tâm sự đôi câu bình thường, dù sao cũng là kẻ thù. Nhưng mà từ lúc này miệng của Nghiếu Đạo nói ra, cảm giác có chút không đúng lắm. Cái gì mà ngăn đón không cho vào thiên cốc chứ? Mấu chốt là lời nói của Nghiếu Đạo cũng không sai, câu nào cũng là thật, không hề có nửa đổi điểm nói dối, khiến cho người khác không thể nào phản bác. Giống như vậy, việc này có rất nhiều người thấy được, không thể xuyên tạc. Bọn Tư Đồ Diệu cũng im lặng với Nghiếu Đạo, lặng lẽ nhìn sắc mặt của Toa Như Lai. Ai cũng đều đã nhìn ra Toa Như Lai là chủ quản nơi này. Mà quả nhiên trên mặt Toa Như Lai lộ ra chút lạnh lùng, một bên lông mày nhướng lên, ánh mắt nhìn đám người trước nước triệu không chút thiện ý. Thiên cốc là chỗ nào chứ? Phiêu Miểu Các công bố danh sách người đăng ký, người trước khi tham gia vào thiên đô bí cảnh đều biết. Tu sĩ nước triệu lại dám ngay trước mí mắt ông ta ngăn đón, không muốn cho người ta đi vào sao? Là muốn làm gì? Toa Như Lai có thể vui mới là lạ đấy. Nước triệu bên này không thể cứ như vậy mà nhận tội. Đám tu sĩ cãi chảy cãi cối nói: ở đâu ra chuyện ngăn cản không cho vào thiên cốc? Chỉ là hỏi vài câu không được sao? Ai lại dám ở thiên cốc ngăn cản không cho người ta vào chứ? Ngươi lại là bất thình lình đến giết người. Người Hữu Đạo lập tức cướp lời biện luận nói: cũng thực là ngươi muốn nói thì làm, cũng thực là ngươi muốn nói làm sao thì nói sao. Được rồi, coi như là hỏi vài câu đi. Là đang tìm ai hỏi vậy? Người kia chỉ Tư Đồ Diệu: trưởng môn Vạn Động Thiên Phủ Tư Đồ Diệu, tất cả mọi người đều thấy rõ. Người Hữu Đạo nói: vậy vì sao lại ngăn ta? Vì sao không cho ta đi vào? Ta liên tục khách ký nói xin nhường đường, kết quả không ngăn, không những ngăn cản mà còn nhân lúc ta đi qua, hai người Vạn Đồng Phúc và Minh Tĩnh âm thầm thi triển làm ta tổn thương. Hơn nữa còn ra tay rất độc ác, là đạo lý gì vậy? Các ngươi hỏi Tư Đồ Diệu, lúc ấy ta đã nói các ngươi từ từ nói chuyện, nhưng mà vì sao ngăn ta và tại sao lại ngâm hạ độc thù với ta? Lời vừa nói ra, tu sĩ nước triệu kinh hãi. Tu sĩ kia giọng nói gấp gáp: nói hưu nói vượn, ở đâu ra chuyện âm thầm ra tay tổn hại ngươi? Nghi Hữu Đạo nói: ta nghĩ là từ lúc ta đi qua hai người đó, hai người đó bỗng nhiên hạ độc thủ. Bọn họ nghĩ âm thầm ra tay thì người khác không nhìn thấy sao? Ta có thể nhịn được sao? Chủ đề tranh luận cứ như vậy mà sinh ra. Một bên nói không hề âm thầm hạ độc thủ, một bên thì đã cứng rắn nói đối phương có làm chuyện đó. Bọn người Tu Đờ Diệu trố mắt. Chẳng lẽ thực sự là hai người kia âm thầm hạ độc thủ à? Nếu không Nghi Hữu Đạo sao có thể to gan ở chỗ này động thủ như vậy chứ? Là thật hay là giả, bọn họ không dám xác định. Nếu là âm thầm thi pháp hạ độc thủ, người ngoài tự nhiên khó có thể nhìn ra. Mắt thấy một bên nói không, một bên nói có, sao có thể để cho hai người tranh cãi mãi được? Bạch Ngọc Lâu quát: câm miệng cho ta! Sau khi quát nhóm người im miệng, Bạch Ngọc Lâu gọi người Phiêu Miệu Các tới, ra hiệu ngoại trừ hai bên tranh chấp ra, những người còn lại chia ra dẫn ra thẩm vấn, yêu cầu người hai bên nói rõ lại quá trình rành mạch chuyện đã xảy ra. Sau khi phân phó xong, Bạch Ngọc Lâu nghiêm túc cảnh cáo đám người: chư vị tốt nhất nói rõ đầu đuôi ngọn ngành chuyện này, không được giấu giếm nửa chữ. Nếu như lời khai không khớp, người mình nói láo thì chuẩn bị tốt và lãnh hậu quả đi. Dẫn đi! Hắn ta vung tay lên. Chỗ này ngoại trừ Nghiếu Đạo và tên tranh chấp trước đó, những người khác đều bị dẫn đi, chia nhau đi thẩm vấn. Sau khi còn lại hai người, Bạch Ngọc Lâu lại nhìn chằm chằm Nghiếu Đạo hỏi: tạm thời mặc kệ vấn đề các người đang tranh cãi, ta sẽ nói một ít tình hình mà ta sau khi tận mắt nhìn thấy. Nghiếu Hữu Đạo, ta thấy người thi triển thiên kiếm phù lạnh lùng hạ sát thủ đối với trưởng lão Quy Nguyên Tông là Vương Bất Không, cũng đại khai sát giới với đệ tử tam đại phái của nước triệu. Người nói Vạn Đồng Phúc và Minh Tĩnh ngầm hạ sát thủ, người bất đắc dĩ phải tự vệ, sau đó lại ra tay giết bọn họ là như thế nào? Tu sĩ đối chấp kia lập tức mừng rỡ đồng ý nói: tiên sinh nói rất đúng. Nghiếu Đạo chắp tay với Bạch Ngọc Lâu nói: tiên sinh đã nói như vậy thì chắc hẳn tiên sinh sẽ không nhìn thấy ta và Vương Bất Không ai động thủ trước rồi. Trước đó ta chỉ phản kích đại Vạn Đồng Phúc và Minh Tĩnh thôi, cũng không có tính động thủ với những người khác. Nhưng mà tam đại phái của nước triệu rõ ràng là muốn dồn ta vào chỗ chết mà. Nói rồi đưa tay chỉ tu sĩ đối chất kia. Tiên sinh không ngại thì hỏi hắn xem có phải nhìn thế hay không. Có phải là Vương Bất Không rút kiếm tập kích ta trước không? Nếu là ta ra tay trước, nếu như ta to gan bằng trời dám động thủ ở đây, Nghĩ Hữu Đạo ta chết không oán giận, cam nguyện dâng cái đầu này lên. Bạch Ngọc Lâu nhíu mày. Có phải là Vương Bất Không rút kiếm xuất thủ trước hay không? Hắn thực sự không nhìn thấy. Hắn ta là nghe thấy động tĩnh của Thiên Kiếm Phù mới gấp gáp chạy đến đây, lập tức hỏi tu sĩ kia. Là Vương Bất Không rút kiếm xuất thủ trước sao? Cái này... Bỗng nhiên tu sĩ kia do dự. Lúc ấy tên tu sĩ đứng thẳng, đứng đằng sau mọi người, nó thực ra đã cũng chả thấy Vương Bất Không có rút kiếm ra trước hay không. Người Hữu Đạo lập tức chất vấn. Thế nào? Vì sao ấp áo búng vậy? Không dám nói ra sự thật sao? Tu sĩ kia vội chắp tay giải thích với Bạch Ngọc Lâu. Tiên sinh, lúc ấy ta đứng đằng sau mọi người, cũng không trông thấy ai ra tay trước. Lúc này Nghĩa Hữu Đạo tức giận nói. Người không phải nói là ta ra tay trước sao? Sao tự nhiên lại biến thành không trông thấy vậy? Ta... Tu sĩ kia cuống lên, lần nữa giải thích với Bạch Ngọc Lâu. Tiên sinh, trước đó là trước đó, lúc ấy thực sự là Nghĩa Hữu Đạo xuất thủ trước. Sau đó Vương Lão có xuất thủ trước hay không ta thật sự là không nhìn thấy. Cho dù có, chắc chắn cũng là Vương Trường Lão thấy Nghĩa Hữu Đạo ra tay giết người, dưới tình thế cấp bách mới phải phản kích mà đối phó lại. Nghĩa Hữu Đạo lập tức chất vấn. Ý của ngươi là Vương Trường Lão của Quy Nguyên Tông và người của Lạc Hà Sơn Trang Tụ Tiên Giáo có tình như là thủ túc sao? Thấy người Lạc Hạ Sơn Trang và Tụ Tiên Giáo bị thua thiệt nên muốn vào lúc đó vì hai người bọn họ mà báo thù à? Lời ngươi nói cũng tin sao? Ta... Tu sĩ kia có vẻ bối rối. Làm sao cảm giác thế dù y nói cũng sai mà đối phương nói cái gì cũng đúng vậy. Nghĩa Hữu Đạo lại chắp tay với Bạch Ngọc Lâu. Vương Bất Không muốn rút kiếm giết ta, mà nếu đánh chính diện, ta căn bản không phải đối thủ của y. Ta không có dựa vào Thiên Kiếm Phủ thì chỉ có một đường chết. Ba đại phái nước Triệu nói rõ muốn ép ta vào chỗ chết. Ta dùng Thiên Kiếm Phủ há có thể lưu tình? Tiểu nhân cầu khẩn Phiêu Miễu Các điều tra rõ trần tướng, trả cho tiểu nhân công đạo. Tu sĩ kia gấp gáp, mồm miệng không kịp suy nghĩ. Y không lý trí bằng Nghĩa Hữu Đạo, cũng không bình tĩnh trước Phiêu Miễu Các được như Nghĩa Hữu Đạo. Nói cái gì cũng sai, trong nhất thời không biết cãi lại như thế nào. Vừa sợ vừa hoảng, mà y càng sợ hãi cùng khủng hoảng thì càng không biết làm thế nào cho phải, tâm ý hoảng loạn. Bạch Ngọc Lâu nói, công đạo hay không, chờ bên kia thẩm vấn xong xuôi, trần tướng tự nhiên sẽ rõ ràng. Dứt lời, ông ta nghiêng đầu ra hiệu cho tu sĩ Phiêu Miễu Các đang đứng nghe. Người kia khẽ vuốt cằm, xoay người rời đi, muốn nhắc nội dung vừa nãy vào phạm vi thẩm vấn. Rốt cuộc có phải là Vương Bất Không ra tay trước hay không? Điều nên hỏi đã hỏi. Bạch Ngọc Lâu đã biết tình huống khi xảy ra, đã không cần phải hỏi lại nữa. Bạch Ngọc Lâu tiến đến bên cạnh Tòa Như Lai thì thầm. Người Hữu Đạo và tu sĩ nước Triệu mắt to trừng mắt nhỏ, giống như là mũi rồi đụng vào dao sắc vậy. Ngọc Thương đứng bàng quang, lòng đầy nghi ngờ. Nước Triệu giết Nghĩa Hữu Đạo là chắc chắn. Nước Triệu muốn giết Nghĩa Hữu Đạo là chắc chắn. Nhưng mà nếu nói nước Triệu dám ra tay ở chỗ này, Ngọc Thương lại rất hoài nghi. Mà cũng giống như vậy, nếu có Nghĩa Hữu Đạo vô duyên vô cớ dám ra tay ở đây, giống như là không có khả năng lắm. Hai bên đối chất như thế, cãi qua cãi lại, y cũng không hiểu nổi chân tướng của sự việc rốt cục như thế nào. Mình xin phép ngừng lại đây nhé mọi người. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào. Hãy đừng quên like và ủng hộ Phong bằng cái bình luận nhé.